Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, luyện binh. 6. Tiêu diệt hết, lưu lại hai người trông coi cái này hồ tộc người sau. Bọn họ tiếp tục đi tới. Nhất là từ nơi này tên hồ tộc người trong miệng nghe được càng tin tức cặn kẽ. Tại đi tới lang kỵ binh phụ cận lúc, Suzuki Hitomi một bên tiến hành điều tra, vừa hướng lấy hổ lang doanh các tướng sĩ nói biết lấy điều tra nội dung chính. Lang kỵ binh đặc điểm là đan thể tấn công cùng đoàn thể tấn công đều rất mạnh, mà còn có lấy cường đại khí vị cảm giác năng lực, là không phải người mình, dựa vào mũi liền biết rõ. Cho nên, muốn chui vào, phải tiêu trừ thân trên thuộc về nhân khí vị. Một cái điều kiện có thể trong người trên lau trên lang tọa kỵ phần tiện. Như vậy, liền có thể thâm nhập vào đến bên cạnh bọn họ. Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói, hổ lang doanh các tướng sĩ tuy nhiên cảm thấy buồn nôn, nhưng cũng không phải là không nổi tiếp nhận. Đầu tiên, thứ nhất, mỗi người bọn họ đều có tiêu trừ chính mình thân trên mùi ma pháp dược tề. Thứ hai, thật không có dược tề, trong người trên lau phần tiện dù sao cũng hơn bị giết mất tốt. Tuy nhiên thú nhân cao tầng bắt đế quốc quý tộc sau sẽ không giết mất mà là cùng đế quốc đóng trả. Còn, một ít bọn họ cần vật tư, nhưng là, những thứ này hung tàn lang kỵ binh cũng sẽ không. Bọn họ hội, sẽ, ngược đãi, sau đó giết chết, cũng vứt xác hoang dã. Đây là bọn hắn những quý tộc này làm không thể chịu đựng. Cùng lắm, thật trong người trên lau phần tiện, cuối cùng không thừa nhận là được. Nhìn thấy hổ lang doanh các tướng sĩ đều tại nghiêm túc nghe lấy. Suzuki Hitomi chỉ lấy xa xa hai tên tuần tra cũng không có cưỡi lấy lang tọa kỵ lang kỵ binh. Nhượng hổ lang doanh ra hai người. Đồng thời đi làm mất bọn họ. Từ hổ lang trong trại trong nháy mắt xuất hiện hai người. Trong người thượng tướng mùi trừ sau. Mang lấy ngụy trang. Âm thầm sờ qua đi. Dù sao. Coi như bọn họ trên người ẩn thân dược tề một loại vật phẩm. Cũng là không nỡ bỏ dùng. Chỉ là, vừa vặn sờ qua đi, thì có tình trạng xảy ra. Bọn họ, không xuống tay được, bởi vì bọn họ lúc trước chưa từng giết người. Tức khiến những thứ này lang kỵ binh bộ dáng cùng nhân loại cũng không một dạng. Suzuki Hitomi đi tới trước mặt bọn họ, nhỏ giọng kêu nói, vì cái gì không giết bọn họ, ta không xuống tay được. Trước mặt tướng sĩ vẻ mặt đưa đám, nói, vì cái gì? Suzuki Hitomi hỏi, ta chưa từng giết người. Tướng sĩ trở về nói, bọn họ không phải là người, là súc sinh, là gia súc, suy nghĩ một chút đi. Nếu như là người nhà ngươi, ở tại nơi này cái biên cảnh, bị bọn họ hại, ngươi cái gì cảm giác? Có phải hay không hận không được giết hắn? Vậy thì đi làm đi. Suzuki Hitomi vài ba lời sẻ đem tên tướng sĩ tâm tình mang theo tới. Đi đi, lặng lẽ đi qua, dùng đao nhanh chóng cắt vỡ hắn cổ họng. Nhưng là, phải chờ ta mệnh lệnh, cùng một cái khác đồng thời tiến hành. Suzuki Hitomi nói, nghe lấy Suzuki Hitomi nói. Cái này tên tướng sĩ gật đầu một cái. Nhãn thần căm ghét mà chuyên chú nhìn mình mục tiêu. Tự nhiên, một cái khác tên tướng sĩ. Suzuki Hitomi cũng là dùng cùng một cái biện pháp. Tại Suzuki Hitomi sau khi nói xong, liền cho dư cái này hai tên tướng sĩ một cái tín hiệu bố cốc điểu kêu. Cái gì thanh âm? Đây là cái gì chim? Đang tại hai tên Senchi hiếu kỳ không trung tiếng chim hót lúc. Đồng thời lọt vào hổ lang doanh tập kích. Từ đó bỏ mạng, thậm chí không kịp phát ra có người đánh tới báo động. Được, Senchi giải quyết, nhưng là thú nhân tiểu đội còn không có giải quyết. Chúng ta tiếp theo nhiệm vụ chính là tiêu diệt hết chi tiểu đội này. Phải chú ý, chúng ta và chi tiểu đội này nhân số chênh lệch không xa. Nhưng là bọn họ tác chiến ý thức cùng thể lực đều so với chúng ta cường rất nhiều. Cho nên, các ngươi một hồi lúc tác chiến phải nhiều dùng đầu óc. Tại các ngươi sinh mệnh không tới một khắc cuối cùng là. Ta sẽ không ra tay. Đi đi, nhìn thấy Senchi được giải quyết sau. Suzuki Hitomi nói. Phải, đây là trước cũng đã nói. Các tướng sĩ tự nhiên chỉ có nghe nói phần. Chi này thú nhân tiểu đội ở một cái biên cảnh thôn nhỏ trong. Lang tộc người ăn lấy đế quốc nhà bình dân thức ăn. Lang tọa kỵ ăn lấy bị bọn họ giết chết nhân loại. Được không khoái hoạt, chỉ là, nhìn Suzuki Hitomi đưa đến muốn hôn từ kết quả. Chỉ là đúc luyện hổ lang doanh các tướng sĩ. Hắn chỉ có nhịn được bên trong tâm nộ hòa. An bài lấy hổ lang doanh các tướng sĩ đối với. Đúng, thôn nhỏ tiến hành bao vây. Tại an bài trước, chả, còn, nói cho các tướng sĩ. Cái này loại tác chiến. Chủ yếu xem ai tại chiến trường trên lên vị trí chủ đạo. Vậy trước tiên làm mất người nào? Lần này, hắn trước nói cho bọn hắn biết. Đệ nhất chủ đạo là hồ tộc người. Đệ nhị chủ đạo là lang kỵ binh thủ lĩnh. Nhưng là, bọn họ đáp ứng trước hồ tộc người. Sẽ không giết nơi này cái này. Cho nên, đệ nhất chủ đạo trực tiếp là lang tộc người thủ lĩnh. Mà hồ tộc người là phải bắt sống. Lại không thể nhượng hắn cho lang tộc người truyền tín hiệu lại. Bất quá, tuy nhiên rất khó. Nhưng là bọn họ vẫn là luyện tập qua loại này sự tình. Chỉ là, bọn họ thật giống như không nổi là nguyện. Tại Suzuki Hitomi hổ lang doanh giết chết làm Senchi hai tên lang kỵ binh lúc. Ở lại trong thôn bọn họ tọa kỵ đột nhiên cáu kỉnh lên. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ hai thế nào? Nhìn thấy bọn họ bộ dáng. Lang kỵ binh thủ lĩnh nói. Chẳng lẽ là bọn họ xảy ra chuyện? Không thể nào a. Nếu như bọn họ nhìn thấy cái gì không thể nào không thông báo a. Một cái khác tên lang kỵ binh nói. Hỏng bét. Nhân loại là có ẩn tàng khí tức dược tề. Lang kỵ binh thủ lĩnh đột nhiên nói. Nhưng là, vì cái gì hồ tộc người huynh đệ không có nhìn thấy? Hắn vị trí địa phương bốn bề đều không có thể ẩn núp địa phương. Tức khiến nhân loại có ẩn thân dược tề. Nhưng là thời gian trên cũng rất ngắn a, vẫn là trước nói chuyện lang kỵ binh nói. Kêu hồ ly tới, lang tộc người thủ lĩnh nói. Vĩ đại thủ lĩnh a, ta là hồ tộc người, nhưng không phải hồ ly a. Hồ ly cùng chúng ta vẫn có lấy bản chất khác biệt. Hồ tộc người đến sau, nói, ta đầy bất kể, ta hỏi ngươi, huynh đệ ngươi không phải nói an toàn sao? Vì cái gì ta hai cái Senchi chết? Lang kỵ binh thủ lĩnh nói, cái này, ta đầy thật không biết rõ a. Hồ tộc người cái này cũng hoảng. Hắn căn bản không biết rõ làm sao chuyện. Thủ lĩnh, ngươi xem. Ngay tại hồ tộc người vẫn còn ở suy nghĩ giải thích như thế nào lúc. Một cái lang kỵ binh thanh âm truyền tới. Chỉ thấy rất nhiều nhân loại bao vây. Mặc lấy rất giống thủ lĩnh lúc trước gặp qua cái gọi là đế quốc quý tộc khôi giáp. Chính là nhân loại. Không đáng nhắc đến. Tự các ngươi giải quyết. Lang kỵ binh thủ lĩnh nói. Tuy nhiên hắn không muốn tự mình giải quyết. Nhưng là tay dưới là thế nào làm? Hắn hay là muốn hảo hảo thưởng thức xuống. Đây là hắn yêu thích. Chỉ bất quá, cái này một ngày, lão thiên cũng không phải quá giúp đỡ. Hắn đam mê này cũng không có bị thỏa mãn. Vây hắn lại môn hổ lang doanh các tướng sĩ. Đem thân trên dược tề không cần tiền tựa như hướng bọn họ thân trên ném. Để cho bọn họ hô to không công bình. Không công bình. Chiến tranh nào có cái gì có công bình hay không? Chỉ có thắng thua. Suzuki Hitomi đi xuất hiện. Nhìn về phía bọn họ. Các ngươi thủ đoạn quá âm hiểm. Lang kỵ binh thủ lĩnh nói. Âm hiểm. Lời này không phải ngươi nên nói. Suzuki Hitomi vừa nói. Đem hồ tộc nhân hòa một người trong đó lang kỵ binh kéo đến một bên. Sử dụng hỏa diễm hừng hực đem nó lang kỵ binh đốt cái tinh quang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,